Ngận thuần ngận ái muội, chương 1402, góc truyện audio.com, Jason tới, đối với một gia tộc đang trong cơn nguy nan như gia tộc Lancer, thật giống như một liều thuốc trợ tim cho kẻ đau tim lên cơn vậy, khiến sĩ khí của đám người vọt lên cao chót vót, đám thành viên của gia tộc Lancer trong nháy mắt trở nên hưng phấn bừng bừng, mà địa vị gia chủ của Kevaiton cũng theo quá trình bộc lộ thực lực siêu nhiên của Jason mà được đề thăng không ít. Lúc trước Cloud còn muốn tìm cách đẩy Kevaiton xuống ngựa thế nhưng hiện tại lại ước gì Kevaiton có thể mãi mãi đảm nhiệm chức vị này. Khi có thực lực cường thế tuyệt đối trước mắt, chuyện được mất của cá nhân đã không được coi là trọng yếu nữa, chỉ cần toàn gia tộc coi như mình chỉ là một trưởng lão, ở trước mặt người ngoài diễu võ dương oai, lúc trước gia tộc Lancer vẫn còn kém, bây giờ thì khác rồi. Chỉ cần có Jason đến từ trung tâm làm chỗ dựa, gia tộc Lancer muốn không quật khởi cũng khó, hừ, chỉ là một gia tộc sát thủ thôi thì tính là gì? Dám trêu chọc trung tâm không cần nhiều người, chỉ cần một Jason cũng có thể diệt trừ cả tộc bọn chúng. Mà giờ phút này Thomas mới chính thức tình nguyện nhượng vị trí gia chủ, trước đây lão thậm chí còn ảo tưởng đợi khi Kevaiton lộ ra sự kém cỏi, bản thân sẽ khôi phục vị thế của mình. Nhưng mà hiện tại đã không cần, bởi vì chỉ cần có Kevaiton dẫn dắt gia tộc Lancer mới có thể hướng tới huy hoàng. Ai nhận chức vị gia chủ cũng sẽ không có ưu thế hơn Kevaiton. Bởi vì lần này Jason hỗ trợ cũng chỉ là vì có quan hệ cá nhân với Kevaiton, cũng không phải là bởi vì gia tộc Lancer, cho nên muốn cùng Jason thậm chí trung tâm bảo trì mối quan hệ, như vậy nhất định phải có Kevaiton ra mặt mới được, vị trí gia chủ này không ai có thể làm tốt hơn Kevaiton. Đêm xuống, Kevaiton có câu trả lời. Gia tộc Hồ Điệp và gia tộc Búc Phong khinh người quá đáng, thế nhưng gia tộc Lancer ta cũng tuyệt đối không phải dễ bắt nạt. Đừng tưởng rằng các ngươi lợi hại, ở trong mắt gia tộc Lancer ta thật ra cũng chỉ thế mà thôi. Các ngươi còn muốn mạng của gâu, quả thực là chuyện buồn cười. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội chuộc tội, gia chủ Vương Tông Sơn của gia tộc Hồ Điệp, các ngươi hãy đem con gái gả cho gâu không thể sửa đổi, hơn nữa đích thân bày rượu trước mắt toàn bộ nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, bồi tội với gia tộc Lancer ta, chuyện này tạm thời tha cho các ngươi. Về phần gia tộc Búc Phong, đây là ân oán giữa bọn ta và gia tộc Hồ Điệp, ngươi tham dự vào làm gì? Được, ngươi muốn tham dự, vậy phải trả một cái giá lớn. Chỉ cần ngươi khôi phục tư cách tiêu thụ vũ khí, hơn nữa tăng lượng cung ứng, hơn nữa nhường 5 phần lợi nhuận cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, hai bên vẫn là quan hệ hợp tác. Kiêu ngạo, đây quả thực là chuyện quá kiêu ngạo. Gia tộc Lancer cương ngạnh, khiến đám đại gia tộc trong xã hội thượng lưu đều cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ gia tộc Lancer điên rồi sao? Chỉ mấy ngày trước đây không phải là gia tộc này còn đi kêu cứu khắp nơi mà không ai cứu đó sao? Sao đột nhiên lại trở nên cường thế như vậy, lại dám đối nghịch cùng hai đại gia tộc, hơn nữa một gia tộc là sát thủ gia tộc thần bí khủng bố. Một gia tộc lại là nhất lưu gia tộc trong giới thượng lưu gia tộc Búc Phong, phải biết rằng bọn hắn há có thể đơn giản đắc tội với gia tộc Búc Phong. Chẳng lẽ bọn họ muốn khởi xướng thế chiến sao? Mà gia tộc Lancer không chỉ kiêu ngạo như vậy, lúc trước gia tộc Lancer gặp chuyện không may, đám gia tộc hợp tác bấy lâu đã phân. Góc truyện audio.com rõ giới hạn, lúc này gia tộc Lancer cũng không tha. Nhiều kẻ áo đen xuất phát từ gia tộc Lancer lao tới mấy công ty cửa hàng này không nói lời nào lập tức đập phá. Những gia tộc này há có thể là đối thủ của gia tộc Lancer. Đám người áo đen này rõ ràng là con át chủ bài của gia tộc Lancer, được gia tộc bí mật bồi dưỡng, thân thủ người nào cũng bất phàm, khiến đám tiểu gia tộc kia kêu cha gọi mẹ không có biện pháp. Nắm tay cứng rắn mới là đạo lý, tuy lúc trước bọn họ chịu uy áp của gia tộc Búc Phong, đoạn tuyệt vãng lai với gia tộc Lancer, khi gia tộc Lancer cầu cứu không ai dám trợ giúp, thế nhưng bọn họ cũng không thể đắc tội được với gia tộc Lancer. Gia tộc Lancer điên cuồng khiến bọn họ không ngừng kêu khổ, hiện tại gia tộc Lancer rõ ràng đang lập uy, các ngươi không phải là phản bội ta sao? Như vậy nên chịu đả kích bị trừng phạt đi. Kevaiton hưng phấn ngồi tại ghế chủ sự trong phòng hội nghị của gia tộc Lancer, chỉ huy lực lượng bí mật của gia tộc, từng đạo mệnh lệnh được hắn phát ra, hắn cảm thấy mình giống như một đại tướng quân đang ở trên chiến trường vậy, rất có cảm giác thành tựu. Từ sau khi huấn luyện, lực lượng bí mật này của gia tộc vẫn chưa hề được sử dụng, bởi vì chỉ khi gia tộc gặp qua đại nguy nan mới được sử dụng, đây là con át chủ bài duy nhất của gia tộc, là lực lượng che giấu cường đại nhất, nếu như không phải thời điểm tất yếu mà nói, gia tộc Lancer căn bản sẽ không bộc lộ ra lực lượng này ra. Đây là lực lượng mà lúc trước cha chú Thomas cùng với chính lão cũng không dám đem ra sử dụng. thế nhưng hiện tại không còn tất yếu phải giữ bí mật nữa, bởi vì giờ phút này gia tộc Lancer đã có chỗ dựa cường đại, đội bảo vệ tư gia này tại trước mắt tên anh họ của Kevaiton căn bản không đáng nhắc tới, cho nên Kevaiton mới có thể phái ra lực lượng này, hơn nữa bên trong gia tộc cũng không có bất cứ kẻ nào phản đối, bọn họ cũng đều biết Jackson cường đại, nào có người phản đối. Nghĩ đến chuyện mình là người thứ nhất vận dụng lực lượng che giấu này, Kevaiton vô cùng đắc ý. Hừ, đây chỉ là chút gian dậy với đám đồng bọn dám trở mặt mà thôi, cho các ngươi thấy một chút lần sau nên nhận thức rõ ai mới là người không thể đắc tội. Gia tộc Lancer đột nhiên cường thế khiến mọi người càng khó hiểu, chẳng những cường thế, lại chỉ xuất thủ với đám gia tộc nhỏ yếu, gia tộc Lancer này chẳng lẽ giận cá chém thớt sao? Hoặc là biết mình xong đời rồi, cho nên bắt đầu phản công. Cho nên rất nhiều người ở một bên chứng kiến mọi chuyện phát triển, bọn họ không đi giúp gia tộc Lancer trợ uy, cũng không đi giúp gia tộc Buffon cùng gia tộc Hồ Điệp đi đánh con chó cùng là gia tộc Lancer, mà là tỏ thái độ không liên quan tới mình. Nhưng mà đại bộ phận mọi người đã xác định gia tộc Lancer này sau khi điên cuồng xong, nhất định sẽ xong đời. Thế nhưng cho dù là sau khi điên cuồng, đám người này cũng không dám đi trêu chọc vào gia tộc Lancer, người có thể chấp nhặt với một con chó điên sao? Gia hỏa này bây giờ thấy ai là cắn ai nguyện ý làm kẻ đứng đầu để gia tộc Lancer điên cuồng trả thù chứ. Nhưng mà cũng có một số người lại bắt đầu hữu ý hoặc vô ý hướng tới trận doanh của gia tộc Lancer, cho dù không có tỏ ý công khai thế nhưng lại vụng trộm phất cờ hò reo. Bởi vì bọn họ cảm thấy gia tộc Lancer cũng không ngu, nếu như nói lúc trước gia chủ Thomas một mặt đối kháng thì còn chấp nhận được, thế nhưng hiện tại Kevaiton tiền nhiệm còn. Gocchuyenaudio.com chưa được vài ngày, còn chưa ngồi nóng đít, lại đi liều mạng với gia tộc Buffon cùng với Hồ Điệp, đây không phải là có bệnh sao? Cho nên nếu gia tộc Lancer đã dám làm như thế, nhất định phải có chỗ dựa, không lầm thì người ta đã tìm được chỗ dựa rất lớn, tựa như gia tộc Hồ Điệp với gia tộc Buffon. Nói cách khác, trừ phi toàn bộ gia tộc Lancer điên rồi, không muốn sống nữa mới làm vậy. Thế nhưng bất kể là tin cũng tốt, không tin cũng được, cơ hồ tất cả mọi người đều biết nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Bởi vì bất luận gia tộc Lancer có phải là tìm được chỗ dựa hay không, trong giới thượng lưu vốn bình tĩnh, lúc này sẽ bị một cơn gió lớn quét qua. Cơn gió lốc lần này không cách nào ngăn cản, sẽ liên lụy đến vài đại gia tộc, toàn bộ đã nằm ngoài sự can thiệp của pháp luật, thậm chí vài tiểu quốc đều ủng hộ bọn họ, cho nên nếu thật sự chiến tranh, không lầm sẽ có vài tiểu quốc tham dự vào, lúc đó sẽ biến thành một hồi hỗn chiến. Mà gia tộc Hồ Điệp tự nhiên cũng nhận được tin tức này, nghe thấy gia tộc Lancer phát ra lời kiêu ngạo như vậy, Vương Tung Sơn tức giận đến nỗi vỗ mạnh lên bàn trà, nhưng mà lực lượng không có lớn như Jackson, bàn trà cũng không có nát bấy, chỉ rung nhẹ nhẹ mà thôi. Gia tộc Lancer bị lừa đá vào đầu à? Vương Tung Sơn oán hận nói, nhìn người truyền tin phất phất tay nói. Người đi xuống trước đi. Vâng, gia chủ, giờ phút này tên đệ tử này nào dám làm dối. Sau khi nghe vậy hắn vội vã lui xuống. Cách chương.